Chương 837, Mực Viên 1. Rất nhanh, Bách Thảo Tình Xuyên liền đem còn giữ lại sushi toàn bộ cho tiêu tan diệt xong rồi. Vào lúc này, Lưu Ly liền hướng về phía Bách Thảo Tình Xuyên mặt nở nụ cười nói ra, không nghĩ tới à, Tình Xuyên, ngươi lại có thể ăn nhiều như vậy. Làm sao vậy Lưu Ly ta liền ăn như thế điểm, ngươi cũng cảm giác nuôi không nổi ta sao Bách Thảo Tình Xuyên lại dùng khăn ăn giấy lau mình một chút miệng sau đó, liền đối với Lưu Ly mặt nở nụ cười nói rằng. Lưu Ly được nghe lại Bách Thảo Tình Xuyên mới vừa đối với mình theo như lời nói sau đó, liền mặt nở nụ cười lắc đầu, sau đó đối với hắn nói đến, làm sao có thể chứ nhỏ như vậy đồ đạc, ta nuôi bắt đầu ngươi. Coi như ngươi về sau thiên thiên ăn ta cũng có thể nuôi bắt đầu ngươi. Bách Thảo Tình Xuyên đang nghe Lưu Ly mới vừa theo như lời nói sau đó, liền mặt nở nụ cười gật đầu, sau đó đối với hắn nói ra, được rồi, vậy chúng ta hiện tại đã ăn no. Kế tiếp liền kết một cái sổ sách, chúng ta lại đi khác địa phương xuyến một chuỗi. A Lưu Ly đang nghe Bách Thảo Tình Xuyên mới vừa theo như lời nói sau đó, liền mặt nở nụ cười gật đầu. Sau đó liền đối với vị kia làm sushi sư phó nói ra, sư phụ, đến cho chúng ta kết một cái sổ sách ra mới vừa cho Lưu Ly cùng Bách Thảo Tình. Xuyên làm sushi vị sư phó kia, đang nghe Lưu Ly mới vừa theo như lời nói sau đó, hay dùng khăn mặt lau mình một chút bàn tay. Sau đó đi tới Lưu Ly bên cạnh, đồng thời đối với hắn mặt nở nụ cười gật đầu. Rất nhanh, Lưu Ly liền đem mới vừa ăn gì đó toàn bộ tính một chút, sau đó thì cho sư phó kia một ít tiền. Ở kết hết sổ sách sau đó, Lưu Ly cùng Bách Thảo Tình Xuyên hai người bọn họ liền đi ra nhà này sushi tiệm. Không nghĩ tới nhà này sushi tiệm thật vẫn có một chút đắt đâu, bất quá vẫn là ở phạm vi thừa nhận của ta bên trong. Lưu Ly lại đi ra sushi tiệm sau đó. Liên đối với bên cạnh Bách Thảo Tình Xuyên mặt nở nụ cười nói rằng. Bách Thảo Tình Xuyên đang nghe Lưu Ly mới vừa nói sau đó, liền mặt nở nụ cười gật đầu. Sau đó liền đối với hắn nói đến, đúng à, ta mới vừa tới thời điểm liền nói cho ngươi, tiệm này có một chút đắt. Lưu Ly đang nghe Bách Thảo Tình Xuyên mới vừa theo như lời nói sau đó, liền mặt nở nụ cười gật đầu. Sau đó liền đối nàng nói ra, không sao, nhỏ như vậy tiền, ta vẫn có thể đào nổi. Vậy chúng ta kế tiếp liền tiếp tục hướng phía trước đi bộ một chút à, nhìn trước mặt một cái còn có thứ gì. Bách Thảo Tình Xuyên đang nghe Lưu Ly mới vừa theo như lời nói sau đó, liền đối mặt nụ cười gật đầu, sau đó hai người bọn họ lại tiếp tục hướng phía trước mặt đi tới. Không thể không nói nhà kia sushi điếm sushi hoàn toàn chính xác ăn ngon vô cùng đâu. Lưu Ly đang bồi lấy Bách Thảo Tình Xuyên hướng về phía trước đi tới thời điểm, liền mặt nở nụ cười nói với nàng. Là vâng đúng đây này, nếu như không phải là ta mụ mụ dẫn ta tới tiệm này ăn sushi, ta cũng không biết nhà này sushi tiệm dĩ nhiên sẽ tốt như thế ăn. Bách Thảo Tình Xuyên đang nghe Lưu Ly, mới vừa theo như lời nói sau đó, liền mặt nở nụ cười nói. Lưu Ly vào lúc này liền mặt nở nụ cười nói ra, về sau có cơ hội, ta nhất định phải để cho mẹ ấy Dìn A Di cũng tới tiệm này, nếm thử nơi này sushi. Nàng mỗi ngày đều ở nhà chiếu cô Tiểu Nệ Di. Thật là không có thời gian. Bách Thảo Tình Xuyên đang nghe Lưu Ly mới vừa theo như lời nói sau đó, liền mặt nở nụ cười gật đầu. Vừa lúc đó, Bách Thảo Tình Xuyên lại thấy được đường phố một bên một cái bán mực viên. Lưu Ly, ngươi có chưa từng ăn qua mực viên nha? Bách Thảo Tình Xuyên vào lúc này liền quay đầu, đối với Lưu Ly mặt nở nụ cười nói rằng. Lưu Ly được nghe lại Bách Thảo Tình Xuyên mới vừa theo như lời nói sau đó, liền mặt nở nụ cười lắc đầu. Rất rõ ràng. Lưu Ly là chưa từng ăn qua mực viên. Không phải nói Lưu Ly ở hồ cả thế giới bên trong không có xảy ra, mà là Lưu Ly cả đời này đều chưa từng ăn qua mực viên.